Chương 143, mặt nạ nguyền rủa cười lạnh, thế giới bắt đầu hỗn loạn. Thật sự là không nghĩ tới đâu, Rin lại bị làm cho chật vật chạy trốn. Làm không công hiệu quả đã biến mất, thân thể cũng thay đổi trở về tiểu hài tử bộ dáng hài bạ dạ ai, nói lên ngày đó hái đồ cao ốc sự kiện kết cục, vẫn còn có chút kích động cùng dáng vẻ hưng phấn. Ngày ấy, nạ dù tô mạnh nhất quân đoàn toàn bộ đăng tràng, ngoại trừ mái nẹ phụ gì cổ, bởi vì nữ tính thân thể nguyên nhân, chính diện chém giết hơi kém Gin một bậc bên ngoài, vài người khác đều là có không xuống Gin thực lực, mà lại liền xem như bọn hắn bên này, ngoại trừ sở gì bên ngoài yếu nhất mái nẹ phụ gì cổ, hắn thực lực cũng phải tại vột cả phía trên. Dưới loại tình huống này, Gin bị bức phải không thể không ném ra một cái pháo sáng cùng hai cái lựu đạn chật vật chạy trốn. Không có cách, dù sao đối đầu chúng ta mấy cái, trừ phi là đến 5 cái Gin, bằng không thì cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nạ dù tấu ngồi tại hải bạ ra ai bên giường, sau đó bưng lên một cái màu trắng hầm chung. Đem cái này uống. Hải bạ ra ai tiếp nhận hầm chung, cảm giác ấm áp nhưng là cũng không nóng, hẳn là hắn thả một hồi đằng sau mới lấy tới, sợ nàng bị nóng đến, cái này khiến nàng đối với hắn quan tâm hết sức hài lòng. Mở ra cái nắp, hay là có một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, hải bạ ra ai ngồi ở trên giường, dùng muỗng nhỏ từng muỗng nhẹ nhàng múc lấy uống xong. Không phải đàn ở dê cha tờ khó ngửi thuốc đông y gì hết. Trên thực tế, hầm chung bên trong là đường phèn tuyết lê hầm tuyết cáp, ho nhẹ nhuận phổi, là chuyên môn vì hải bạ ra ai làm. Nàng cũng giống vậy tại sốt cao tình huống dưới uống rượu đế, mặc dù cái này khiến nàng tính tạm thời biến lớn, nhưng là cũng giống vậy sẽ tổn thương nàng phế kinh, cho nên nạ rủ tổ giúp nàng mới 3 ngày giả, mấy ngày nay liền đợi trong nhà, mỗi ngày khác biệt nhuận phổi hầm chung hầu hạ. Nạ rủ tổ nhưng không nỡ nữ nhân của mình rơi lên trên một cái thở khó khẽ ma bệnh. Hải bạ già ai một bên uống vào ấm áp ngọt ngào nấu canh, một bên tò mò nhìn nạ rủ tổ. Ngươi là thế nào nhận biết những cái kia quái nhân có thế lấy chạm thiết kiếm chặt đứt súng ngắn cùng đạn kiếm khách, thương pháp thần chuẩn thần thương thủ, tràn ngập ma tính nữ nhân thần bí tà cờ, động tác lĩnh hội đơn giản không giống loài người phản tổ sinh vật. Hải bạ già ai có thể khẳng định. Bọn hắn tuyệt đối đều là đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh, thực lực mạnh nhất một đám người, nhưng là chính là bọn này quái nhân, thế mà tất cả đều quay chung quanh tại nạ rủ tổ bên người. Nạ rủ tổ cho nàng dịch dịch góc chăn, nghĩ nghĩ, lại ngồi lên giường, đem hải bạ dạ ai thân thể ôm trong ngực tự mình. Ta cùng phủ dị cổ là tại nước Mỹ nhận biết, khi đó nàng nạ rủ tổ cứ như vậy ôm hải bạ dạ ai. Bắt đầu cho nàng giảng thuật mình cùng cái kia 4 cái món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho quen biết từng màn. Cố sự cơ bản có thế ra nở dê bộ phận toàn bộ kể xong. Hải bạ ra ai hầm chung bên trong canh canh cũng vừa dễ uống xong. Trong dạ dày trở nên ấm áp, mà có hắn ở bên người, toàn thân đều trở nên ấm áp. Đối với bọn hắn 5 cái quái vật ở giữa quan hệ phức tạp, hải bạ ra ai chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó ném ra mình hôm nay câu đầu tiên đậu đen rau muống. Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, vật họp theo loài, nhân di quần phân, không nghĩ tới đối với quái vật cũng giống vậy áp dụng. A nghe hải bạ ra ai câu này đậu đen rau muống, nạ rủ tổ không những không buồn, ngược lại còn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, cái kia đương nhiên, chúng ta 5 cái thế nhưng là danh xưng đệ nhất thế giới món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp quân đoàn món đài dịt chỉa ga sẽ tất cả giả cụ sáo đệ sĩ ho họp quân đoàn hải bạ ra ai ngẩng đầu, nhìn xem nạ rủ tổ vậy không có bị. Thời gian lưu lại bất cứ dấu vết gì gương mặt, khỏe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa, nói, nhìn ra được. Vuốt vuốt cái kia một đầu xinh đẹp nhu thuận màu trà tóc ngắn, nạ rủ tô buồn cười nhìn xem cái này sinh mệnh không thôi. Đậu đen rau muống không chỉ tiểu gác miệng, nói, ngươi cu nở dê không có tư cách gì nói chúng ta đi, chính ngươi cũng là cực phẩm món đài dịt chỉa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho hử hải bạ ra ai hử một tiếng, ngạo kiều tư thái hoàn toàn triển lộ, lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía nạ dù tổ, nói, bọn hắn đều đi rồi sao mặc dù mặt ngoài lạnh nhạt, nhưng là kỳ thật bên trong trái tim lửa. Nóng hải bạ ra ai phi thường biết đội ơn. Nàng đối với nạ rủ tổ không cần nói tạ ơn đối với mãi nẹ phủ gì cổ cái kia tràn ngập ma tính nữ nhân lại có chút bài xích, nhưng là đối với cái kia ba vị, hải bạ giả ai hay là thầm nghĩ một tiếng tạ ơn. Ba tên khốn kiếp kia đêm qua liền đi, đại khái lại đi nơi nào chơi đi. Nạ rủ tổ nhếch miệng, biểu lộ hơi có chút khó chịu, thật ứng với câu nói kia. Bọn hắn nhẹ nhàng đi, chính như bọn hắn nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo. mang đi 3 viên mỗi khỏa đều vượt qua 20 cả dạ đỉnh cấp trần chui hôn đã làm ta đau lòng chết đi được không cách nào tự mình nói lời cảm tạ. Hải bạ dạ ai trong lòng thở dài một cái, bất quá rất nhanh thu thập cảm xúc, ngẩng đầu nhìn nạ rủ tổ, thư A cơ đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi, hai ngày này rất buồn bực ca mặc dù hải bạ dạ ai không phải ưa thích đi ra ngoài người, nhưng là liên tục hai ngày thật chân không bước ra khỏi nhà, ngay cả máy tính đều không cho đụng. Rõ ràng đạt được cặp 4869 dược vật hàng mẫu, nhưng lại bị quy định tại thân thể toàn tốt trước đó không cho phép nghiên cứu, làm cho hải bạ dạ ai hai ngày này bị nạ rủ tổ giống như là chăn heo đồng dạng tại nuôi, trừ ăn cơm ra ngay cả khi ngủ, căn bản không có việc gì làm, cái này thật rất nhàm chán. Không nên nghĩ đùa nghịch tiểu tính tình, thân thể của ngươi còn không có toàn tốt, muốn đi ra ngoài, chờ thân thể tốt lại nói. Sợ hải bạ dạ ai cùng cổ nạn đồng dạng rơi xuống thở khò khè bệnh căn, nạ rủ tổ trên một điểm này nhưng tuyệt đối không có nhượng bộ. Hư ngắn ngủi tiếng hư lạnh, đại biểu cho hải bạ dạ ai hiện tại phi thường bất mãn. Tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, hai ngày sau, mang ngươi cùng đi tham gia một cái yến hội thế nào được. Vậy ngươi cũng nhanh chút nghỉ ngơi, nếu như hai ngày sau thân thể ngươi không có tốt, ta trước đó lời nói sẽ thu hồi. Thật dài dòng hải bạ dạ ai chừng nạ rủ tổ một chút, sau đó cứ như vậy tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, tại vô cùng ấm áp cùng an tâm cảm giác bên trong, tiến nhập mộng đẹp. Cùng tổ chức áo đen gặp lại, tại ạ nìm bên trong là tại năm 2000 chiếu lên, như vậy hiện tại coi như làm là 2000 tốt ở cái thế giới này so đo thời gian là không có ý nghĩa, dù sao suy nghĩ cả nửa ngày cũng liền mới một năm mà thôi. Xe thể thao chạy tại trên đường NG Nui. Bởi vì tuyết rơi, cu nở dê bởi vì muốn đi theo trước mặt xe, cho nên rắn cạp nòng GTS giờ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, cũng liền 5060 dáng vẻ, đây đối với người nào đó tới nói đã là rất chậm. Số bờ nỉ cổ ai một bên liếc nhìn trong tay thời thượng tạp chí, nhìn xem gần nhất lại xảy ra điều gì phù hợp nàng yêu thích xa xỉ phẩm, sau đó nhìn thoáng qua đang lái xe nạ rủ tổ, nói... Ngươi nói chính là cái kia mười mấy năm trước rất đỏ ca sĩ A không sai, chính là nàng, nàng tại về hưu đằng sau quá bận rộn từ thiện làm việc, coi là xã hội danh lưu. Ngươi không phải một mực đối với giới văn nghệ không hiểu rõ lắm sao đối với cái kia sổ bợ nhỉ cổ giống như rất rõ ràng bộ dáng. Đó cũng là đương nhiên, dù sao ta cùng với nàng có chút trên phương diện làm ăn vắng lai, cũng coi là nhận biết đi, bất quá ta nghe nói cái kia sổ bợ nhỉ cổ rất ưa thích thu thập mặt nạ. Tại biệt thự của nàng bên trong đã chứa đựng hàng ngàn tấm mặt nạ. Nếu là ưa thích, như vậy những cái kia mặt nạ hẳn là sẽ không lung tung bày ra. Nếu như muốn đem hàng ngàn tấm mặt nạ toàn bộ biểu diễn ra, dư A theo đồng dạng mặt nạ lớn nhỏ cùng ở giữa cờ ân nở chừa lại khe hở thân là một cái ưu tú khoa học quái nhân hải bạ ra ai vô ý thức bắt đầu tính toán, sau đó khỏe mắt có chút co lại. Biệt thự kia lớn bao nhiêu mình vật sưu tập, người bình thường hẳn là sẽ không bày ra đến khách phòng đi thôi. Trừ bỏ khách phòng đằng sau, còn lại không gian muốn biểu hiện ra hàng ngàn tấm mặt nạ. Nói thật, hải bạ ra ai không quá tin tưởng một cái có được như thế biệt thự sang trọng người, bối cảnh sẽ hoàn toàn sạch sẽ. Ta đây cũng không rõ lắm, dù sao ta cũng là đệ nhất nạ dù tổ nói tới một nửa liền lập tức im bặt mà dừng. Hải bạ ra ai còn không có hỏi cái gì, một trận chơi y đờ tờ quay củ ONG cảm giác liền lập tức để hải bạ ra ai đạt được đáp án, nạ dù tổ dâm chết phanh lại. Đồng thời hoành đánh phương hướng, cả chiếc xe ngang trôi đi, rốt cục tại muốn đụng vào trước đó, khó khăn lắm đứng tại phía trước màu trắng xe con bên cạnh. Uy mọ gì, ngươi làm cái gì a kem chút phát sinh xung đột nhau sự cố, để nạ rủ tổ phi thường khó chịu từ trên xe của chính mình xuống tới, căm tức nhìn lái xe phía trước trung niên đại thúc. Mọ gì cổ gõ rồ từ mình mướn được xe con bên trên xuống tới, ngượng ngùng sờ lên đầu, giải thích nói, không phải vấn đề của ta. Con đường phía trước bên trên đột nhiên có một cái cây ngăn trở a cây nạ rủ tổ từ màu trắng xe con bên cạnh đi qua, không có thân xe ngăn cản, nạ rủ tổ lúc này mới nhìn thấy có một ít cây cứ như vậy nằm ngang ở trên đường, chiếm cứ lên núi nửa bên la nở xe, dê cây vị trí có bị cái nhìn vết tích, nói cách khác là có người cố ý đem cây đem đến trên đường. Ta dựa vào nạ rủ tổ nhịn không được sổ một câu nói tục, hôm nay lúc đầu mang hải bạ ra ai đi ra tham gia yến hội. Không nghĩ tới gặp gỡ loại này phá sự, tâm tình khó chịu nạ rủ tổ lập tức hung hăng trừng mắt liếc đông kinh tử thần. Cô nán lại không biết nạ rủ tổ ánh mắt là ý gì, chỉ vào nằm ngang ở trên đường cây, nói, cây kia tốt nhất giống có đồ vật gì mò gì cổ gõ rổ đem đính tại trên cây tờ giấy cầm xuống tới, sau đó đọc lên phía trên dùng báo chí kéo chữ liều dán ra tới nội dung. Hiệp trợ số biểu diễn để lấy tiền cứu tế ngươi biết hối hận nguyền rủa thêm mặt sứ giả nguyền rủa gian dựa chi cửa xe phát ra một tiếng kinh hô, chán ghét đó là cái gì a lại no y cái này cả nguyên khí thiếu nữ, không sợ hung ác tội phạm, ngược lại là cùng đồng dạng nữ hài đồng dạng, đối với quỷ quay cái gì hoàn toàn bất lực, nguyền rủa hiển nhiên QNZ trong đó. Vừa mới đồng dạng kém chút xung đột nhau. Tâm tình đồng dạng phi thường buồn bực mỏ dĩ đại thúc đem tấm kia kỳ quái giấy bỏ vào trong ngực của mình, hung tợn nói ra, mặt nạ nguyền rủa sứ giả hừ cố lộng huyền hư hỗn đản, không cần phạm tại trên tay của ta như thế một trường kỳ quái phong thư, hiển nhiên không thể ngăn cản đám người, tiếp tục mở chiếc xe hướng số bờ nỉ cổ biệt thự trong núi, dần dần nhìn thấy tòa kia tràn ngập kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự sang trọng, nạ dù tổ biết, nơi này sắp trở thành một người nào đó nơi chôn thây. Chẳng qua là khi sự tình người còn chưa chú ý thôi. Mặt nạ nguyền rủa bản án đằng sau rồi đi liền muốn ra sân. Rốt ra sân QNZ đại biểu cho tổ chức áo đen sẽ nổi lên mặt bàn. FBI, kia, Nhật Bản cảnh sát, cố nạn toàn bộ sẽ tham dự vào cuộc hôn chiến này bên trong. Mà còn lại đương nhiên còn có kỳ xạ kỳ e gì, tiểu đỏ rủ kỳ cỏ, ảo cô, cả dục hạ, gian những mỹ nữ này sự tình cờ ơn giải quyết.